thà rằng bị thương cũng không được bại lộ ra tuyệt kỹ áp đáy hòm của chính mình. Tuyệt kỹ là dùng để thủ thắng trong quyết đấu. Chuyến đi này của các ngươi không phải là để quái ý ân cừu, mà là vì đại hoang ta, không để cho đại hoang ta bị cắt đất, không để cho đại hoang ta bị cắt nhường nhân tộc. Có hiểu không? Đã hiểu. Đám người nhất thời đồng thanh nói. Tinh thần lực phong sấu trúc đột nhiên ba động, truyền âm cho Trung Nhạc. Trung Sơn Thị, ngươi đã tu thành kiếm nhãn chưa? Trung Nhạc lắc đầu nói, vẫn còn thiếu một bộ đạo đồ đằng luân cuối cùng. Phong sấu trúc thở dài một tiếng, cổ vũ tinh thần hắn. Bất luận thế nào, ngươi cũng phải tranh thủ tu thành kiếm nhãn, nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tu thành đạo nhất luân trước khi quyết đấu bắt đầu. Bằng không lần quyết đấu này chúng ta tất bại. Trung Nhạc nghiêm nghị gật đầu, trong lòng cảm giác được áp lực cực lớn. Lãnh địa Hiếu Mang thần tộc cực kỳ mênh mông rộng lớn. Thế lực của thần tộc này vô cùng khổng lồ. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy từng tòa thần miếu thật lớn. Những pho tượng sừng sững cao vút ở trong mây, từng cây đồ đằng trụ thật lớn. Từng vị cường giả Hiếu Mang thần tộc trấn thủ khắp nơi trong Tây Hoang. Khí tức cực kỳ cường đại, khiến cho người ta sợ hãi. Mà đám thần miếu và pho tượng kia ngẫu nhiên lại mơ hồ lan tỏa từng cỗ khí tức thần thánh, hoặc là có từng đạo thần quang từ trong các miếu điện lan tràn ra, phóng thẳng lên thiên không, cao tới hơn trăm trượng, ngay sau đó đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa. Đó là ba động của các thần linh, đại biểu cho thần linh được cung phụng trong tòa miếu thần này vẫn như cũ nằm trong trạng thái hoạt động. Chủng tộc này thực sự quá mạnh mẽ, cao thủ nhiều như mây, cộng thêm thần linh của các thần ở Hiếu Mang thần tộc lưu lại thủ hộ, khó trách lại có thể thịnh vượng tới như vậy. Trung Nhạc từng nhìn qua thần linh của kiếm môn, nhưng thần linh của kiếm môn cũng không có sống động giống như các thần linh trong Hiếu Mang thần miếu. Thần linh có thể sinh động, nói rõ là thường xuyên có cự bá tiến hành tế tự cùng với triều bái thần linh, thể hiện ra uy nghiêm của thần linh. Đám người Trung Nhạc một đường đi tới, từng gặp qua năm tòa thần miếu bùng phát ra quang mang hừng hực. Điều này nói rõ trong năm tòa thần miếu đều có một vị cự bá Hiếu Mang thần tộc. Số lượng cự bá trong Hiếu Mang thần tộc hoàn toàn vượt qua số lượng cự bá của đại hoang. Thần linh trong thần miếu ba động chính là để cảnh cáo cùng trấn nhiếp bọn họ. Hiển nhiên Hiếu Mang thần tộc đã biết rõ bọn họ đã tới. Ngày hôm sau, phong sấu trúc đã lĩnh đám người Trung Nhạc tiến vào nội địa của Hiếu Mang thần tộc. Đám người từ trên thuyền nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy một tòa hùng sơn cực kỳ tráng lệ. Một đại sơn, hùng vĩ, không phân cao thấp với kiếm môn sơn. Trên ngọn núi này gần như đã không có bất cứ cây cổ thụ hay là rừng rậm gì cả. Chỉ có vô số đền đài, cung điện trùng trùng điệp điệp. Không biết qua bao nhiêu tòa cung điện được xây dựng ngoài mặt của tòa hùng sơn này. Từng tòa thần điện to lớn, miếu thờ cao vút, điêu khắc cổ lão. Chi chít khiến cho toàn bộ ngọn núi gần như lại biến thành một tòa thành trì to lớn. Hiếu Mang thần tộc còn được gọi là Bàn Ngao tộc hay là Thiên Cầu tộc. Bởi vậy trên ngọn thánh sơn này tùy tiện đều có thể nhìn thấy những tòa thần tượng Bàn Ngao ba đầu cao tới trăm trượng, hoặc là thần tượng thần nhân ba đầu, hay là thần tượng đầu chó thân người tay cầm trường thương. Các bức bích họa trên vách núi cũng là dùng văn lộ đồ đằng chạm khắc trang cảnh khổng lồ tộc quần Bàn Ngao tế tự thần thánh, cực kỳ chấn động. Đám người Trung Nhạc quan sát đám thần tượng kia, chỉ thấy trên thân thể đám Bàn Ngao mọc đầy những mảnh long lân, nhưng trên đầu lại không có long lân mà là một tầng lông xám dày đặc. Đã tới Hiếu Mang thần miếu. Trong mắt phong số trúc chớp động tinh quang, điều khiển chiến lâu chậm rãi đáp xuống, thấp giọng nói: mọi người hành sự cẩn thận, nơi này nhất định sẽ có cao thủ thần tộc tới thăm dò bản lĩnh của các người. Nhớ kỹ lời ta, nhất định không thể thể hiện ra toàn bộ bản lĩnh của mình. Nhẫn nhịn được nỗi nhục nhất thời thì mới bảo vệ được đại hoang ta an bình. Đám người Trung Nhạc nhao nhao gật đầu. Phong sấu trúc nhìn về phía Trung Nhạc truyền âm: đã luyện thành kiếm nhãn chưa? Trung Nhạc gật đầu: hồi bẩm trưởng lão, đã luyện thành rồi. Khuôn mặt già nua cực kỳ căng thẳng của phong sấu trúc nhất thời trầm tĩnh lại, vui vẻ nói: luyện thành kiếm nhãn thật tốt. Luyện thành thật tốt, sau khi tiến vào Hiếu Mang thần miếu, ta sẽ lập tức giúp ngươi hộ pháp, bảo vệ ngươi nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Nhớ cho kỹ, ngươi là vũ khí bí mật của kiếm môn ta, phải quyết đấu với cao thủ khai luân cảnh của Hiếu Mang thần tộc, nhất định không được tự mình thí nghiệm nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Còn nữa, nếu cao thủ Hiếu Mang thần tộc chủ động khiêu khích Sấu Trúc huynh, cuối cùng thì các ngươi cũng đã tới. Một tiếng cười to kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, chấn cho đám người ở trên thuyền khí huyết sôi trào. Đám người Trung Nhạc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từ trên ngọn núi Hiếu Mang thần miếu có mấy vị tế tỳ áo bào trắng đi xuống. Có kẻ là ba đầu sáu mắt, trước ngực có thêu một vầng bán nguyệt, hẳn là tế ti của Hiếu Mang thần miếu. Có kẻ chỉ có một cái đầu, nhưng mà trên mặt cũng có một con mắt cực lớn. Giữa con mắt lớn là một cái miệng đồng dạng thật lớn, không có lỗ mũi. Còn có một vị có tổng cộng bốn cánh tay, có đầu, có mặt, nhưng mà trên mặt lại không có bất kỳ một con mắt nào cả. Bốn bàn tay mở ra xung quanh, trong lòng mỗi một bàn tay là đều có một con mắt. Còn có một vị ở trước ngực thêu đồ đằng thái dương, trong vầng thái dương có một con hỏa nha. Kẻ này đầu chim thân người, bộ dáng cực kỳ quái dị. Mấy người này là những kẻ giảng hòa do trưởng lão Thủy Từ An mời tới. Kẻ có độc nhãn là Uy thần tộc, còn được gọi là Quỷ thần tộc. Độc nhãn kia chính là thần nhãn của bọn họ, cực kỳ lợi hại. Kẻ có bốn cánh tay là Sơn thần tộc, còn mắt trong lòng bàn tay nhìn ra bốn phương tám hướng. Kẻ đầu chim thân người là Thần Nha tộc. Thần tộc này trời sinh đã có thể khống chế đại hòa. Thực lực của ba đại thần tộc này chênh lệch không bao nhiêu với Hiếu Mang thần tộc, vẫn luôn cạnh tranh vị trí đại nhất thần tộc ở Tây Hoang với Hiếu Mang thần tộc. Thủy trưởng lão mời bọn họ đứng ra giảng hòa chính là để áp chế Hiếu Mang thần tộc, mượn lực lượng đánh lực. Bất quá ba đại thần tộc này từ trước đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm đại hoang ta, cũng không thể hoàn toàn tín nhận được bọn họ. Ánh mắt Phong Sấu Trúc lóe lên quang mang, truyền âm cho đám người Trung Nhạc. Chiếc lâu thuyền đáp xuống một cái bình đài thật lớn giữa sườn núi. Phong Sấu Trúc cất bước đi xuống lâu thuyền, thấp giọng nói: "Rời thuyền, không được mất liền, không được mất lễ nghi." Đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông và Trung Nhạc nhao nhao rời khỏi lâu thuyền, cúi đầu hành lễ với mấy vị tế tỳ áo bào trắng kia. Mấy vị tế tỳ áo bào trắng kia căn bản không hề để bọn họ vào trong mắt, tiến lên mỉm cười nói: "Sấu Trúc huynh, lần trước vội vội vàng vàng không thể thỏa thích tâm tình với ngươi, hôm nay chúng ta không say không về nha." Trong lòng của Phong Sấu Trúc khẽ máy động, mỉm cười nói: "Đám nhóc con này của kiếm môn ta vẫn chưa an trí xong, đợi sau khi ta an trí xong bọn chúng sẽ rót rượu bồi tội các vị sư huynh sau vậy." "Đám tiểu tử này cứ để cho mấy tên gia hỏa của Hiếu Mang thần miếu an bài được rồi, có chúng ta ở đây Hiếu Mang thần tộc có thể động tay động chân gì được sao? Nếu thực sự làm vậy thì mặt mũi của bọn họ tại Tây Hoang cũng hoàn toàn mất sạch đấy." Mấy vị tế tỳ áo bào trắng kéo tay Phong Sấu Trúc mỉm cười nói: "Đi, sự tình của đôi tiểu hài tử, sự tình của đám tiểu hài tử cứ để cho tiểu hài tử đảm đương đi." Phong Sấu Trúc khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. Ba vị tế tỳ này đều là trợ thủ do Thủy Từ An mời tới, nếu lúc này mà đắc tội bọn họ, đoàn người chính là chỉ sợ khó có thể đặt chân được. Mà hiện tại Trung Nhạc đã tu thành kiếm nhãn, cần hắn tới bảo vệ nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Nếu lúc này hắn bị ba vị tế ti này kéo đi, vậy ai sẽ bảo vệ Trung Nhạc đây? Không có tồn tại cấp cự bá giúp Trung Nhạc hộ pháp thì chỉ sợ nghịch khai bí cảnh đạo nhất sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trung Sơn Thị: "Không được tùy tiện nghịch khai bí cảnh đạo nhất, đợi ta." Phong Sấu Trúc truyền âm cho Trung Nhạc một câu, sau đó bị ba vị tế ti áo bào trắng lôi đi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, chỉ thấy vị tế ti Hiếu Mang thần tộc kia chợt tiến lên, ánh mắt nhìn bọn họ giống như đang nhìn một đám cá thịt biết đi vậy, ở trên mặt không có một chút tình cảm nào, nhàn nhạt nói: "Nhân tộc, đi theo ta." Hắn đi phía trước dẫn đường, dẫn theo đám người Trung Nhạc tiến vào Hiếu Mang thần miếu. Sau khi tiến vào thần miếu, đám người Trung Nhạc mới biết Hiếu Mang thần tộc giàu có đến mức độ nào, xa hoa đến mức độ nào. Nơi này cực kỳ tráng lệ, kim ngân đầy khắp mặt đất, khắp nơi chạm khắc các loại văn lộ đồ đằng thần bí, các loại bảo thạch đủ màu sắc sáng rọi chói mắt, phát ra quang huy sáng ngời. Hiếu Mang thần tộc dùng kỳ chân dị bảo điểm xuyết cung điện, hỗ trợ cho các loại hoa văn đồ đằng luyện chế cung điện thành hồn binh. Có lẽ trời vừa tối, các tòa cung điện các nơi sẽ đại phóng quang mang, chiếu rọi ngọn thánh sơn sáng ngời như ban ngày. Thời điểm đoàn người đi ngang qua một phiến quảng trường thật lớn, chợt nghe âm thao chiến

Điền Duyên Tông vội vàng chụp lấy đầu vai hắn, lắc đầu nói: không được, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư đại sự. Ngô Chính Thừa dùng sức dẫy một cái, nhưng cũng không cố dậy thoát, ngẩng đầu lên căm phẫn: Điền Đường Chủ. Điền Duyên Tông nhìn về phía gã tế ti áo bào trắng kia, lặng lặng nói: kính xin tiền bối dẫn đường. Nhân tộc thực sự đã biết nhịn đấy. Gã tế ti áo trắng kia cười ha một tiếng, cất bước tiến về phía trước nói: đi theo ta. Hắn chậm rãi đi về phía trước, cố ý đi thật chậm. Chỉ thấy trên quảng trường phía dưới lại dắt hơn 10 gã luyện khí sĩ nhân tộc. Đám luyện khí sĩ nhân tộc lần này toàn bộ đều là nữ tử, ở trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, nơm nớp lo sợ. Ở trong ánh mắt nhìn về phía Hiếu Chân, tràn đầy cảm giác lo sợ. Ta không muốn chết. Một nữ luyện khí sĩ quỳ dạp trên mặt đất thấp giọng khóc lớn. Đúng vào lúc này, Trung Nhạc đột nhiên bước ra một bước, thân hình dịch chuyển sang ngang hơn trăm trượng, từ trên hành lang mạnh mẽ phóng ngang qua không trung quảng trường. Sau một khắc, đại địa ầm ầm chấn động, nổ vang ầm một tiếng, Trung Nhạc đã hạ xuống trước mặt Hiếu Chân cách chừng mười mấy trượng. Sắc mặt Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh nhất thời kịch biến, cao giọng quát lớn: Trung Sơn Thị, trở về. Trung Nhạc ngẩng đầu lên nói: các vị sư huynh, sư tỷ, các vị đường chủ, các người yên tâm, đối phó hắn ta không tới mức sử dụng ra tuyệt kỹ áp đáy hòm. Chúng ta nếu không chiến đấu thì nhất định sẽ tiếp tục bị Hữu Mang thần tộc chế nhạo, sĩ khí giảm thấp, sẽ ảnh hưởng tới quyết đấu. Điền Duyên Tông quát lên: Phong trưởng lão đã phân phó, cần phải nhịn, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư đại sự. Đối mặt với gà đất chó xanh, cần gì mà phải nhịn? Trung Nhạc dương mắt nhìn về phía gã Hiếu Chân phía trước lạnh nhạt nói: Hiếu Chân sư huynh, không biết ngươi muốn điểm tới thì dừng, hay là muốn sinh tử đọ mệnh? Trong lòng Tả Tương Sinh nghiêm nghị đột nhiên nói: ta hiểu rõ Trung Sơn Thị, hắn luôn luôn không làm những chuyện không có nắm chắc. Điền sư huynh, cứ để hắn xuống đi, chúng ta giúp hắn trợ trận là được. Điền Duyên Tông và mấy vị đường chủ còn lại hít vào một hơi thật dài. Cuối cùng Điền Duyên Tông nhìn về phía gã tế ti áo bào trắng kia, nói: tiền bối, chuyện này... Gã tế ti áo bào trắng kia mỉm cười nói: không bằng các vị cũng đi xuống đi, mọi người xung quanh quan chiến, như vậy cũng rất tốt. Đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông nhao nhao đi xuống hành lang, đi tới bên cạnh quảng trường. Hiếu Trần dương mắt nhìn về phía Trung Nhạc, kinh ngạc nói: không ngờ trong nhân tộc vẫn có kẻ can đảm đứng ứng chiến sao? Ta còn tưởng rằng nhân tộc kiếm môn cũng chỉ là một đám con cóc chỉ biết co đầu rụt cổ, trốn dưới đáy giếng bầu trời. Nếu ngươi đã có can đảm đứng ra, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu trước khi ngươi bị ta đánh chết, đồng bạn của ngươi có thể kịp thời xuất thủ cứu ngươi, như vậy là điểm tới thì dừng. Còn nếu bọn họ không thể kịp tới cứu ngươi trước khi ngươi chết, như vậy thì là sinh tử do mệnh. Sắc mặt sáu vị đường chủ kiếm môn khẽ biến. Quân Đục Đường vội vàng quát lớn: không được đáp ứng. Đối phương có tồn tại cấp trưởng lão, thực lực cường đại, muốn cứu người chính là vô cùng đơn giản. Nếu muốn quyết đấu công bằng, vậy thì ai cũng không cần cứu, điểm tới thì dừng, không thương tổn hỏa khí. Trung Nhạc gật đầu nói: liền dựa theo lời của Hiếu Chân sư huynh mà làm đi. Mấy vị đường chủ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt của đối phương. Cuộc tỷ thí này chính là không công bằng, nhưng mà Trung Nhạc hết lần này tới lần khác lại đáp ứng, thế cục cực kỳ không ổn. Ngô Chính Thừa vội vàng đứng lên, bước tới phía trước mấy bước rồi nói: Trung sư đệ, để cho ta xuất chiến. Thời gian tu luyện của ta so với ngươi dù sao cũng lâu hơn khá là nhiều, ta nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Hiếu Trần đột nhiên bật cười, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, một cỗ khí tức thần tộc đáng sợ nhất thời phóng thích ra, so với lúc trước đánh chết mười mấy tên nhân tộc kia còn cường đại hơn gấp mười mấy lần. Hắn cười to nói: có lẽ vừa rồi các ngươi thấy ta xuất thủ, cho rằng đó đã là toàn bộ thực lực của ta sao? Nhưng mà thực ra ta có ẩn giấu thực lực, cho dù cả hai người các ngươi cùng lên cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Ầm một tiếng, khí thế quán vậy mà nghiền áp không khí xung quanh, thoáng cái gạt không khí ra bốn phía, hình thành nên một khu vực chân không phương viên mười mấy trượng. Cỗ khí tức này cực kỳ mạnh, lại nồng đậm như là máu, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng tuyết khí nồng đậm ở sau người hắn hóa thành một tôn thần nhân ba đầu. Đây là dị tượng do khí huyết quán hình thành, cũng không phải là nguyên thần quán. Chỉ cần khí huyết thôi cũng đã mang tới cho người khác một loại áp lực cực lớn. Ngô Chính Thư kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt kịch biến, sau lưng không tự chủ triệu hồi ra nguyên thần ngư long của chính mình, nhắm để đối kháng khí thế của Hiếu Trần. Hắn đang tiến về phía giữa sân, Hiếu Trần chỉ mới phóng thích khí thế đã khiến cho hắn không thể không tế xuất nguyên thần, mượn uy năng của nguyên thần ngư long để đối kháng với uy nghiêm của Hiếu Mang thần tộc. Hắn vẫn còn cách Hiếu Trần rất xa, đã phải thừa nhận áp lực cực lớn như vậy, mà Trung Nhạc lại gần Hiếu Trần như rất nhiều, áp lực hẳn là phải đối mặt có thể tưởng tượng. Chính Thư, mau lui ra. Nam Minh Sơn vội vàng vươn tay cầm Ngô Chính Thư, nhảy lùi ngược về phía khán đài, cao giọng quát lên: Trung sư đệ, trở về, không cần tỉ thí nữa, thực lực quán quá mạnh. Thanh âm quán còn chưa dứt, thân hình Hiếu Trần đã di chuyển lao thẳng về phía Trung Nhạc, cười lớn nói: Muộn rồi. Sau lưng hắn hiện lên nguyên thần của bản ngao, ba cái đầu lâu bản ngao đồng thời mở miệng giống lớn, tầng tầng sóng âm trùng kích thẳng về phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó, phần cổ Hiếu Trần khẽ nhô lên, dưới cổ nhanh chóng mọc ra hai cái túi máu không ngừng bành trướng, rất nhanh đã có hai cái đầu lâu bản ngao mọc ra, đồng thời mở miệng giống lớn. Sóng âm tầng tầng chấn động khiến tiếng vang kinh thiên động địa, cho dù là đám luyện khí sĩ quan chiến cũng bị chấn cho khí huyết ầm ầm chấn động. Đây là một loại thần thông âm ba, cả sáu cái đầu cùng nhau giống lớn, đồng thời thi triển ra thần thông âm ba. Sáu đạo thần thông tích lũy một chỗ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lúc trước Hiếu Trần quả thực đã ẩn giấu thực lực, nếu vừa rồi lúc hắn đấu một trận với đám luyện khí sĩ kia, chỉ cần sáu đầu hét lớn một tiếng sẽ có thể đánh chết toàn bộ đám luyện khí sĩ nhân tộc kia rồi. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại cố tình hao phí rất nhiều sức lực mới đánh chết đám luyện khí sĩ nhân tộc kia, chính là muốn dụ dỗ đám người Trung Nhạc xuống đài xuất chiến. Tiếng thét vỡ bờ chấn động, không khí bị ép tới mức giống như là sóng gợn vậy, chấn động không dứt, tầng tầng lớp lớp sóng gợn không khí đánh thẳng ra bốn phía xung quanh. Thân hình Hiếu Ma, thân hình Hiếu Trần theo sát phía sau đám âm ba, bàn tay nâng lên tầng tầng chụp mạnh về phía Trung Nhạc. Trên khán đài, sắc mặt đám người Điền Duyên Tông và Lôi Đằng kịch biến, đám luyện khí sĩ Uẩn Linh Cảnh bọn Thích Phong lại càng sắc mặt như đất, duy chỉ có hai nàng thiếu nữ Thủy Thanh Nhiên và Khâu Cấm Nhi thì vẫn như cũ là bình tĩnh ung dung, cũng không có chút lo lắng thay cho Trung Nhạc. Thủy Thanh Nhiên biết rõ thực lực của Trung Nhạc không cần không phân cao thấp với chính mình, phương diện cận chiến thì chính mình thậm chí còn không chiếm được chút thượng phong nào. Khâu Cấm Nhi thì đã tu luyện cùng với Trung Nhạc rất lâu, biết rõ nguyên thần Trung Nhạc cực kỳ cường đại, tên Hiếu Trần này thậm chí không bằng cả nàng, tự nhiên là không thể sánh được với Trung Nhạc. Tiếng thét kinh thiên động địa đánh thẳng tới, Trung Nhạc đột nhiên giơ tay đánh ra một quyền, nắm tay quán xông thẳng vào bên trong sóng âm, hơn 10 khối cơ nhục trên cánh tay không ngừng chấn động. Chỉ thấy sáu đại thần thông âm ba của Hiếu Trần nhất thời đã bị chấn cho dừng lại. Một quyền này của hắn đã chấn vỡ âm thanh, nắm tay không một chút trở ngại nghênh đón bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống của Hiếu Trần. Không tốt. Sắc mặt gã tế tỳ áo bào trắng đang đứng bên cạnh đám người Tả Tương Sinh kia nhất thời kịch biến, cao giọng quát lớn: Không được va chạm với nắm tay của hắn. Đại địa kịch liệt chấn động, thân ảnh Hiếu Trần bay lên thật cao, thân thể hắn còn ở giữa không trung, trong cơ thể phát ra thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, văng thẳng về phía một tòa miếu điện ở nơi xa. Thân hình gã tế tỳ áo bào trắng di chuyển, chỉ một thoáng đã phóng tới sau lưng hắn, vươn tay ra hóa đi lực lượng một quyền kia của Trung Nhạc. Trung Nhạc nhìn về việc á tế tỳ áo bào trắng, ngữ khí lộ ra vẻ khâm phục nói: Không hổ là cao thủ cấp trưởng lão, xuất thủ quả nhiên rất nhanh. Sắc mặt gã tế tỳ áo bào trắng kia tái nhợt, đám luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc còn lại trên khán đài thì là một mảnh xôn xao. Bọn chúng hồn nhiên không ngờ tới Hiếu Trần lại bị đánh bại nhanh tới như vậy, chỉ có số ít mấy vị tồn tại cấp đường chủ lại lộ ra thần sắc ngưng trọng. Hiếu Trần đã thua, vậy tới phiên ta. Một gã luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc đứng dậy, nhảy vào giữa quảng trường tiến về Trung Nhạc mỉm cười nói: Cái tên Hiếu Trần này không ngờ chỉ mới một chiêu đã thua. Ngay cả tiền vốn người ta cũng không thể thử ra được, vẫn là phải xem ta. Trở về. Gã tế tỳ áo bào trắng kia ôm lấy thân thể Hiếu Trần đáp xuống, quát lên một tiếng ngăn cản gã luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc kia nói: Hiếu Trần đã chết rồi. Hiếu Trần chết rồi. Rất nhiều luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc trên khán đài nhất thời ngẩn ra, nhao nhao đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía Hiếu Chân ở trong ngực gã tế tỷ áo bào trắng. Đám người Thích Phong, Ngu Chính Thư, Điền Duyên Tông thì lại vừa mừng vừa sợ, cũng nhào nhào đứng dậy nhìn lại. Gã tế tỷ áo bào trắng kia thả Hiếu Chân xuống, chỉ thấy xương cốt toàn thân Hiếu Chân đã gãy đoạn sạch sẽ, lục phủ ngũ tạng một quyền bị đánh nát, toàn bộ ba cái đầu lâu đều bị chấn nát, não tường bị Thái Dương chi hỏa ẩn tàng trong một quyền kia của Trung Nhạc thiêu đốt cạn sạch. Hắn đã chết tới mức không thể chết hơn được nữa. Trong lòng Ngu Chính Thư vô cùng hoảng sợ, vừa rồi Hiếu Chân phóng thích khí thế, hắn cũng đã phát hiện thực lực của Hiếu Chân cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là cao thủ thoát thai cảnh mạnh nhất mà trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Thậm chí hắn còn tự cảm thấy thực lực của chính mình so với tên Hiếu Chân này còn thấp hơn một bậc, nhưng cao thủ bậc này lại bị một quyền của Trung Nhạc đánh chết, chết vô cùng dứt khoát. Thực lực Trung sư đệ quả thực là khủng bố. Ta lúc trên đường đi còn nói với hắn rằng ta mới là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh danh chính ngôn thuận, còn có ý muốn động thủ tranh cao thấp một trận với hắn nữa. Thật là xấu hổ. Sát khí quán nồng đậm như vậy, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là sát khí lợi hại, lại không ngờ thực lực hắn còn kinh khủng đến như vậy. Ngô Chính Thư nhớ tới hành động của chính mình dọc đường đi, sắc mặt nhất thời đỏ, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không để tới lời nói khiêu chiến của ta, nhất định là bởi vì tu vi thực lực quán đã vượt qua ta quá nhiều, cảm thấy động thủ với ta cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá vì sao lại nói hắn sẽ không đại biểu cho kiếm môn nghênh chiến luyện khí sĩ thoát thai cảnh của Hữu Mang thần tộc chứ? Dám ở trong thần miếu của ta giết thần tộc của ta! Gã luyện khí sĩ Hữu Mang thần tộc kia ngửa mặt lên trời giống lớn, sau đó cúi đầu nhìn về Trung Nhạc, ánh mắt đằng đằng sát khí. Đám người Nam Minh Sơn, Quân Lục Đường bỗng nhiên đứng lên, khi thế song phương ầm ầm va chạm nhau ở trên không trung quảng trường, nhấc lên một cỗ cơn lốc. Gã tế tỳ áo bào trắng kia đột nhiên giơ tay, điềm nhiên nói: "Hôm nay là ngày hội lớn, những thần tộc khác đều phải phái tế tỳ tới đây góp vui, không nên đánh mất mặt mũi của Hiếu Mang thần tộc ta. Vừa rồi Hiếu Trần đã chính miệng đáp ứng sinh tử do mệnh, vậy thì sinh tử do mệnh đi. Thiếu niên nhân tộc, ngươi tên gì?" Trung Nhạc khẽ cúi người nói: "Luyện khí sĩ kiếm môn Đại Hoang, Trung Sơn Thị Trung Nhạc." "Trung Sơn Thị Trung Nhạc?" Gã tế tỷ áo bào trắng kia nhìn chằm chằm mà nói: "Một quyền đánh chết Hiếu Trần, cho dù là luyện khí sĩ đã tu thành ngũ hành luân, có lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thân thể mạnh mẽ như vậy, chỉ có tông sư võ đạo mới có thể luyện thành. Nhưng tông sư võ đạo không tu luyện thần thông quan tưởng, mà ngươi thì lại có tinh thông thần thông, dùng Thái Dương chi hỏa thiêu cạn não tương của Hiếu Trần. Không ngờ trong kiếm môn đã có một nhân vật như ngươi vậy. Có lẽ ngươi chính là cao thủ thoát thai cảnh của kiếm môn sẽ xuất chiến." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ngươi đoán đi." "Ngươi để ta đoán sao?" Gã tế tỳ áo bào trắng kia hừ lạnh một tiếng nói: "Ta cần gì phải đoán. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải thần tộc, bất quá chỉ là một tên nhân tộc hèn mọn nhất mà thôi. Cho dù ngươi có chuyện cần khổ luyện thì cũng không mạnh mẽ đến đâu. Đây chính là lực lượng huyết mạch. Huyết mạch của thần tộc ta chính là mạnh hơn nhân tộc các ngươi, cho nên trời sinh liền mạnh hơn các ngươi. Cho dù nhân tộc các ngươi có cố gắng như thế nào thì cũng thủy chung là huyết mạch đê đằng mà thôi." Đám người Điền Duyên Tông không khỏi nổi giận. Đây không phải là làm nhục bọn họ nữa, mà là làm nhục toàn thể nhân tộc, làm nhục liệt tổ liệt tông nhân tộc. Trung Nhạc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nhân tộc ta là chủng tộc kiêu ngạo nhất trên thế gian. Chảy xuôi trong cơ thể chúng ta là thần huyết cao quý. Hiếu Mang thần tộc tính là cái thứ gì?" Rất nhiều luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc nhất thời giận tím mặt, nhao nhao gầm lên. Gã tế tỳ áo bào trắng kia giơ tay lên lạnh nhạt nói: "Tiểu tử miệng còn hơi sữa, biết cái gì gọi là cao quý? Nếu ngươi ở bên ngoài lớn tiếng nói chảy xuôi trong cơ thể nhân tộc chính là thần huyết cao quý nhất, nhất định sẽ bị những chủng tộc khác khinh bỉ. Bất quá ngươi cũng không còn cơ hội này nữa. Hiếu Thiên, ngươi xuống đánh một trận với hắn đi." Một gã đệ tử Hiếu Mang thần tộc khom người nhận mệnh. Mọi người đợi mình một chút nhé, cái bản dịch nó có vấn đề. Một gã đệ tử hiếu mang thần tộc không người nhận lệnh, bước ra khỏi hàng, đằng đằng sát khí nhìn về phía Trung Nhạc. Gã tế ti áo bào trắng kia nói: dù sao cũng là chủng tộc đê đằng, không có giới nhãn cùng với kiến thức, không biết trời cao đất rộng, không biết sự cường đại của thần tộc. Hiếu Trần ở trong hiếu mang thần tộc ta chỉ xem là cao thủ nhị lưu, mà Hiếu Thiên thì chính là cao thủ nhất lưu. Gã Hiếu Thiên kia ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: lực lượng huyết mạch của Hiếu Trần không bằng ta, thực lực cũng yếu hơn ta rất nhiều. Ta sẽ không một chiêu giết ngươi, mà đã chậm rãi tra tấn ngươi, để cho ngươi biết rõ kết cục của việc giết người của thần tộc ta. Ta sẽ khiến cho ngươi chậm rãi kêu rên, sau khi chơi đùa chán chê rồi mới tru diệt ngươi. Tả Tương Sinh chợt ho khan một tiếng nói: tiền bối, kính mời sang bên này quan chiến. Gã tế tì áo bào trắng kia cất bước đi tới, lắc đầu cười nói: người lo lắng ta sẽ nhúng tay sao? Sẽ không đâu, ta còn lo lắng các ngươi sẽ nhúng tay vào trận chiến. Thực lực của Hiếu Thiên còn mạnh hơn Hiếu Trần gấp bội, chém giết một tên nhân tộc ti tiện chỉ dễ như trở bàn tay. Hiếu Thiên, để cho bọn họ kiến thức một chút lực lượng chân chính của hiếu mang thần tộc đi. Giống một tiếng, gã Hiếu Thiên kia hét to, đột nhiên nằm xuống, thân thể run lên. Thân thể hắn vốn dĩ cao hơn cái đầu so với người bình thường, mà lúc này thân thể lại còn đang nhanh chóng bành trướng, càng lúc càng lớn hơn. Một tầng lông xám và long lân nhanh chóng xuất hiện ở trên toàn thân, trong khoảnh khắc đã hóa thành một con cự thú. Một con bàn ngao ba đầu, thân chó, long lân. Da lông toàn thân Hiếu Thiên sáng ngời, trăng chịt văn lộ đồ đằng long lân, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức hung lệ, khổng lồ như một ngọn núi nhỏ vậy. Trung Nhạc ở trước mặt hắn chỉ là một tồn tại nhỏ bé không đáng kể. Con bản ngao Hiếu Thiên vừa mới hiện ra nguyên hình, ngay sau đó hai chân trồm người lên đứng dậy, ầm ầm đứng lên, thân thể càng trở nên khổng lồ hơn. Ở trên thân thể hắn, từng khối cơ nhục thật cao nhô lên, bắp thịt to lớn dữ tợn. Trên cổ hắn bọc ra ba cái đầu ngao, cái đầu thật lớn vô cùng hung ngoan, kinh người giống như là một tôn thần ma vậy. Tự hồ chênh lệch không bao nhiêu so với Thiên Yêu Lê Quân. Trung Nhạc chắp hai tay sau lưng đứng thẳng nơi đó, ngẩng đầu quan sát Hiếu Thiên, trong lòng thầm nghĩ: hắn ở trong hiếu mang thần tộc chỉ thuộc về nhân vật nhất lưu, nói như vậy hắn vẫn chưa phải là nhân vật tuyệt đỉnh. Tên thần tộc sẽ giao thủ với Cấm Nhi sư muội hẳn sẽ là một người khác. Giết tên Hiếu Thiên này, tên thần tộc kia có thể sẽ hiện thân không? Hiếu mang thần tộc cố ý khiêu khích, muốn dò xét xem những luyện khí sĩ lần này kiếm môn phái tới có tiền vốn như thế nào, để trong lúc quyết đấu sẽ thi triển ra biện pháp khắc chế phù hợp. Nhưng mà Trung Nhạc đồng dạng cũng muốn nhìn xem một chút đối phương sẽ có những thủ đoạn thế nào. Lần này chính là Hiếu Mang thần tộc khiêu khích trước, hắn đánh trả sau. Cho dù có truyền vào tai các đại thần tộc Tây Hoang thì kiếm môn cũng sẽ không có bất luận đối lý nào cả. Ở trên địa bàn của Hiếu Mang thần tộc, đánh cho Hiếu Mang thần tộc đau lòng nhức dạ, nhưng lại vẫn không thể làm được gì. Cơ hội này trước giờ chính là cực kỳ khó tìm. Nhân tộc, thân thể của ngươi mạnh, nhưng không biết so với thân thể của thần tộc ta sẽ như thế nào. Hiếu Thiên giống giận một tiếng, nhấc chân lên, từ trên không ầm ầm đạp xuống. Trung Nhạc không né không tránh, để mặc cho một cước này quán đạp xuống. Chợt nghe phốc một tiếng, Trung Nhạc giống như là một cây đinh ghim chặt ở trên mặt đất. Bàn chân của Hiếu Thiên vừa đạp xuống đã bị thân thể quán đánh cho xuyên thấu của cả bàn chân. Thân thể Hiếu Mang thần tộc mạnh mẽ tới mức nào, nhưng ở trước mặt Trung Nhạc đã phảng phất như là làm bằng đậu hũ mà thôi. Tinh thần lực quán đã luyện tới cảnh giới lôi trì, trong cơ thể cũng đã có thể lạc ấn văn lộ đồ đằng, chế tạo thân thể chính mình tới mức có thể so với hồn binh. Thực lực của Hiếu Thiên vốn đã xa không bằng hắn, hơn nữa tạo nghệ tinh thần lực của Trung Nhạc cũng xa xa cao hơn hắn. Hiếu Thiên tùy tiện dùng chân đạp hắn, nghĩ muốn vũ nhục hắn chỉ đã sẽ chuốc lấy thua thiệt lớn mà thôi. Hiếu Trần, Hiếu Thiên, thực là ngây thơ. Trung Nhạc đứng trong lỗ máu ngay giữa bàn chân Hiếu Thiên, tinh thần được lượn lờ xung quanh thân thể, nửa điểm vết máu cũng không rơi trên người, mà nhẹ giọng nói: tiền bối, người nên xuất thủ cứu người rồi. Kiếm thất thức. Hiếu Thiên kêu một tiếng đau đớn, nhưng mà lúc này chỉ thấy từng đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc suy suy vần quanh thân thể hắn. Đại trận kiếm thất thức đột nhiên khởi động, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể Hiếu Thiên không ngừng xuyên qua lại. Gã tế tỉ áo bào trắng vừa định xuất thủ cứu giúp, nhưng lại đã không kịp rồi. Bàn tay quán còn chưa kịp chạm tới thân thể Hiếu Thiên,